Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng liền khắp nơi tìm cái khay kim chỉ tìm một vòng, mới đột nhiên nhớ tới cái khay bị nàng đặt ở đầu tủ giường đất muốn đi lấy, không khỏi phải lên trên giường đất đi. Nàng thật cẩn thận xem xét Chu Tiến, cố ý tránh hắn, đi tủ đầu giường đất lấy đồ vật. Nào biết tay còn không có với được qua, người liền bị kéo lại, Chu Tiến đem nàng hướng trong lòng ngực. Hai người liền lăn vào trong chăn. Được rồi, đều là lúc nào rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mốc cô nương, hôm nay nàng cũng mệt mỏi không nhẹ, mau ngủ đi. Nhẹ nhàng mà nói một câu, Chu Tiến đem nàng ôm tiến vào trong lòng ngực. Lư Kiều Nguyệt mới đầu thân thể còn có chút cứng đờ, chậm rãi cũng mềm xuống dưới, mặc kệ để chính mình giúp ở trong lòng ngực hắn. Đại để là bởi vì trong ổ chăn thực ấm, người liền ngủ rồi. Chu Tiến không ở bên cạnh, giống như đã dậy, Lư Kiều Nguyệt trong lòng một trận hổ thẹn, vội vàng từ trong ổ chăn bò dậy. Nàng mặc vào xiêm y, lại tùy tiện đem tóc vấn một chút, liền đi ra thượng phòng, vừa lúc thấy ở chuồng ngựa bên kia, Chu Tiến vội vàng cho ngựa ăn. Hôm nay tựa hồ cực kỳ lạnh, Lư Kiều Nguyệt vốn là mặc quần áo thu, nào biết người vừa ra tới đã bị gió lạnh kích tay dùng mình. Bên kia, Chu Tiến nhìn nàng một cái, nói: đi đổi kiện xiêm y đi rồi lại ra. Ngày kế, Lư Kiều Nguyệt là ở trong lòng ngực Chu Tiến tỉnh lại. Mở mắt ra hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, trời mới tảng sáng. Bởi vì còn chưa có đốt giường đất, cho nên trong phòng có chút lạnh, nhưng trong ổ chăn lại là thực ấm áp. Lại hạ nhiệt độ, bên ngoài lạnh lẽo, ngủ tiếp một lát đi, dù sao liền chỉ có hai ta, không cần dậy sớm như vậy. Chu Tiến nhắm mắt lại nói. Lư Kiều Nguyệt cũng liền nghe lời tiếp tục ngủ, nguyên bản cho rằng ngủ không được, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài đã sáng trưng rồi. Chu Tiến vỗ vỗ tay, đem áo tiếp nhận khoác lên trên người. Ta đi nấu cơm, chàng buổi sáng muốn ăn gì? Lư Kiều Nguyệt xoay người về phòng thay quần áo, nàng thay một kiện áo bông đỏ bừng thêu phong lan, lại mặc thêm váy cho dày, sau đó ở trong ngăn tủ lấy một kiện áo nàng làm cho Chu Tiến, mới lại đi ra ngoài. Chàng cũng mặc vào đi, đừng tưởng rằng chính mình thân mình cường tráng liền muốn giày xéo. Nàng đem áo đưa qua, cũng đối với Chu Tiến nói. Tùy tiện, nàng muốn ăn cái gì, đều được. Ngày mai chúng ta hồi môn, thời điểm trở về để cha ta lấy cho chúng ta một ít bạch tung, khoai tây, khoai lang đỏ linh tinh. Này đó nhà mẹ đẻ ta nhiều, cũng là không vừa khéo, trong nhà không khai đất trồng rau, chỉ có chờ đến sang năm đầu xuân mới có thể khai đất trồng rau. Thời điểm ăn cơm, Lư Kiều Nguyệt nói, việc này nàng đừng lo lắng, chờ mấy ngày ta đi một chuyến vào trong huyện, mua thêm một ít đồ ăn đặt ở trong nhà, như thế nào cũng có thể qua mùa đông, chờ ta có rảnh, liền đem đất đằng sau khai ra làm đất trồng rau. Lư Kiều Nguyệt cũng không cự tuyệt, chính là không chỉ mua rau dưa, thịt linh tinh cũng cần mua. Trong nhà đã không nuôi gà, cũng không có nuôi heo, ăn quả trứng gà còn phải đi mua. Nghĩ đến đây, Lư Kiều Nguyệt tính toán chờ sang năm đầu xuân, liền nuôi một ổ gà ở nhà. Tốt nhất lại làm cái ổ gà, đến lúc đó chúng ta dùng để dưỡng gà. Còn nuôi heo liền thôi, nhà ta ít người, cũng không có cơm thừa gì nhiều, lại không giống nhà mẹ đẻ ta bên kia làm đậu hủ, còn có bã đậu tới quấy cắm heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ta vẫn luôn muốn ở nhà trồng giàn nho, trước kia bởi vì trong nhà không chỗ, cho nên vẫn luôn cũng không làm được. Đến lúc đó chúng ta ở hậu viện làm cái giàn nho, chờ mùa hè, liền có quả nho có thể ăn. Lư Kiều Nguyệt càng nói càng hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Chu Tiến khóe miệng mỉm cười nghe, liên tiếp gật đầu. Cách chương.